Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, người thợ xẻ bộ tộc. Tinh hồn điện hiện tại bên trong quyền lực tạo thành rất rõ ràng. Chủ thể trên từ thỏ tiết cái này từ Minh Phủ hàng không mà đến đại lãnh đạo làm người đứng đầu. Đại biểu Minh Phủ khống chế tinh hồn điện, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Thỏ tuyết phía dưới, tứ đại thiên vương vững chắc chiếm cứ quyền lực nấc thang thứ hai. Không riêng thực lực cá nhân đăng phong tạo cực, dưới tay cũng đều nuôi dưỡng rất nhiều bộ hạ trung thành. Nhưng vẫn muốn nghe từ thỏ tuyết hiệu lệnh, không được tự tiện hành động. Tứ thiên vương phía dưới, nhưng là số lượng hàng trăm thâm uyên tộc các tộc thủ lĩnh. Mỗi cái thâm uyên trong bộ tộc, cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít cường giả, thậm chí có một ít nửa bước chí tôn. Bộ phận này tạo thành tinh hồn điện quảng đại trung tầng sức mạnh. Cho tới hạ tầng đám pháo hôi, sẽ không có nhất định phải tế sổ. Còn những người bị xúi dục sau khi nương nhờ vào thâm uyên thần duệ nhóm. Cụ thể ở nơi nào? Lý Huyền Dạ không điều tra ra đến. Nhưng hắn được một cái then chốt manh mối chính là. Trong vực sâu phần lớn tà ma, thậm chí là tứ thiên vương, bình thường đều là bị cấm chỉ tiến vào vạn giới đại lục. Chỉ có số ít người mới có tư cách tiến vào vạn giới chấp hành một ít nhiệm vụ cơ mật. Hà Đồ chính là đại biểu trong đó nhân vật, toàn bộ tinh hồn trong điện. Chỉ có Hà Đồ mới có thể lục tục qua lại thâm uyên và vạn giới trong lúc đó. Làm người thần bí, xuất quỷ nhập thần, không ai biết nói hắn đang làm gì. Lý Huyền Dạ đại khái có thể khẳng định, hết thảy ở bên trong thần tộc tiến hành xúi dục kế hoạch, đều là sông này cầu ở hậu trường tiến hành, phải tìm được Hà Đồ cũng không phải khó. Mấy ngày gần đây tinh hồn điện chính đang tổ chức các tộc động viên đại hội. Hà Đồ chính đang chung quanh thăm viếng các lớn thâm uyên bộ tộc. Hành trình hầu như đều là công khai. Lý Huyền Dạ chỉ cần tìm được Hà Đồ dưới nhất đứng muốn đi phỏng vấn bộ tộc. Sớm đi cắm điểm liền có thể gặp phải hắn. Lý Huyền Dạ đương nhiên không có ý định và Hà Đồ phát sinh cái gì trực tiếp va chạm. Dù sao lại cấp bậc này cường nhân. Hắn bây giờ đối phó lên còn rất miễn cưỡng. Cho dù có vô địch nhẫn và miễn tử kim bài. Nhiều lắm cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại. Nhưng đối với hắn mà nói. Nếu như không thể một lần đem đối thủ đánh tan nói. Kỳ thực coi như thất bại. Dù sao hắn trận chiến này hạ xuống. Hao tổn nhưng là tướng làm to lớn. Nhưng này không trở ngại Lý Huyền Dạ bí mật quan sát a. Dù cho rằng là thu thập tình báo cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ. Lý Huyền Dạ lúc này bắt đầu hành động. Căn cứ hắn dò thăm manh mối. Hà Đồ ngày mai sắp sửa thăm viếng chính là thâm uyên người thợ xẻ bộ tộc. Bộ tộc này ở trong thâm uyên không phải đặc biệt gì huyết thống. Nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Bởi vì bộ tộc này truyền nhân. Mỗi một cái đều là trời sinh bạo lực cuồng. Yêu thích hành hạ đến chết đối thủ. Giết người chỉ có một chiêu. Cái kia chính là mở ngực mổ bụng. Kỳ thực người thợ xẻ bộ tộc sức chiến đấu cũng không mạnh. Cũng không thích hợp cho rằng quân tiên phong. Nhưng bộ tộc này ở trên chiến trường vẫn rất có tất yếu tồn tại. Đối với thâm uyên tới nói, bọn họ chiến đấu lạc thú chính là cho thế nhân mang đến khủng bố và khủng bố. Mà người thợ xẻ bộ tộc ở vạn giới đại lục bên trong cũng có rất mạnh hung danh. Lần trước thần ma đại chiến thời điểm, người thợ xẻ bộ tộc từng lưu lại rất nhiều khủng bố truyền thuyết. Đối với vạn giới bách tính bình thường mà nói, loại này khát máu tàn nhẫn, vì là giết chóc mà thành chủng tộc. Đối với bọn họ là phi thường có lực uy hiếp. Một khi phát sinh chiến trường, người thợ xẻ bộ tộc mặc kệ đi hướng về nơi nào, tất nhiên sẽ gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Đơn giản tới nói, này người thợ xẻ bộ tộc lại như phim kinh dị bên trong chùm phản diện như thế. Thực tế sức chiến đấu không mạnh, nhưng tự mang khủng bố hiệu quả bắp, xem như là trong thâm uyên một luồng kỳ binh. Buổi tối hôm đó, Lý Huyền Dạ liền sớm đi tới người thợ xẻ bộ tộc lãnh địa phụ cận. Ai nha nha, chấm ngoặc kép, mới vừa tới gần người thợ xẻ bộ tộc lãnh địa phụ cận. Lý Huyền Dạ liền vô ý thức muốn nhắm mắt lại. Hình ảnh quá đẹp ta không dám nhìn a. Cho tới nay, Lý Huyền Dạ đều có thể hữu hiệu đem Thâm Uyên và Địa Ngục phân chia ra đến. Nhưng vào giờ phút này, Lý Huyền Dạ cảm giác mình trực tiếp rơi vào luyện ngục bên trong. Này căn bản cũng không phải là người đợi địa phương. Cái kia đầy khắp núi đồi, đều là bị tách rời vụn vặt thi hài a. Đầy đất nội tạng, ruột, máu thịt be bét. Lý Huyền Dạ xem như là tâm lớn người, nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác buổi tối 100% muốn làm cơn ác mộng. Thật vất vả mới thích ứng nơi này hoàn cảnh ác liệt. Lý Huyền Dạ tiến vào tử thần trạng thái, ẩn nấp khí tức, hóa thành nhất nói khói đen bay vào người thợ xẻ bộ tộc lĩnh địa khu vực trung tâm. Nơi này sinh sống gần như 2 vạn tên người thợ xẻ. Mỗi một cái đều đầy mặt nham hiểm, thỉnh thoảng phát sinh một trận thâm trầm quái cười. Có điều ngoài ra, Lý Huyền Dạ cũng không thấy cái gì dị thường. Phòng ốc đường phố nói lại còn rất sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là trong không khí trôi nổi mùi hôi nội tạng khí tức 5 tháng trôi qua không cách nào tản đi. Lý Huyền Dạ đi thẳng tới người thợ xẻ trấn nhỏ ở trung tâm nhất. Một tòa xem ra khá là xa hoa khí phái lớn trong khu nhà cao cấp. Đây là người thợ xẻ bộ tộc tộc trưởng rách nhà. Hắn là một tên truyền kỳ người thợ xẻ. Có người nói bị hắn mổ bụng quá nhiều người đạt mấy triệu. Mổ bụng kỹ thuật có thể nói nhất lưu, thậm chí tiếp cận nghệ thuật lĩnh vực. Trong Thâm Uyên một ít đại năng, thậm chí chuyên môn xin hắn tới cửa mổ bụng, tự thể nghiệm bị rách mổ bụng lạc thú vị trí. Lý Huyền Dạ đương nhiên không thể nào hiểu được bị người mở ngực mổ bụng gặp có cái gì lạc thú. Hắn nhìn thấy người thợ xẻ rách thời điểm, phát hiện cái này đã chập tối ông lão. Này đầy mặt cười quái dị chờ ở phòng hầm bên trong. Tự tay giải phẫu một bộ đã mục nát không còn ra hình dạng thi thể. Xem Lý Huyền Dạ trong dạ dày cũng bắt đầu bốc lên giấm chua. Không nói hai lời, một trưởng liền đem người thợ xẻ rách đập ngất đi. Cái tên này thực lực giống như vậy. Có điều chung vị ma thần thực lực. Căn bản không phải Lý Huyền Dạ đối thủ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem trên bàn mổ thi thể thiêu hủy. Sau đó đem cương thi virus truyền vào người thợ xẻ rách trong cơ thể. Thi độc rất nhanh sẽ đem người thợ xẻ rách hoàn toàn cảm hóa. Hắn con ngươi nơi sâu xa né qua một tia hồng mang. Một mực cung kính quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Ta chủ nhân tôn kính. Xin hỏi ngài có dặn dò gì? Ngày mai Hà Đồ tới chơi. Có phải là từ ngươi phụ trách tiếp đón Hà Đồ? Rách gật gật đầu. Đúng. Sông Đồ đại nhân rất thưởng thức ta mổ bụng kỹ thuật. Ngày mai phỏng vấn sau khi kết thúc, còn sẽ đích thân tiếp thu ta mổ bụng gột rửa. Mổ bụng gột rửa, có ý gì? Lý Huyền Dạ có chút choáng váng. Thông qua mổ bụng phương thức, để ngũ tạng lục phủ rời đi sự ràng buộc của thân thể. Để linh hồn thả tự mình, đạt đến một loại tinh thần và thân thể song trọng cao trao. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chờ chút, Hà Đồ cũng bị rách mở ngực mổ bụng. Vậy mình có hay không có thể lợi dụng điểm này? Làm điểm thủ đoạn nhỏ đây. Nói thí dụ như, để lão rách ở Hà Đồ nội tạng bên trên. Rót vài giọt bất hủ thần huyết. Cái gì? Vài giọt không đủ. Vậy thì cũng một chậu được rồi. Ngược lại bất hủ thần huyết là bao no. Không sợ lãng phí. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Huyền Dạ cảm thấy cơ hội hiếm có, bỏ qua đáng tiếc, coi như thất bại, chịu oan ức cũng là người thợ xẻ rách, nghĩ như thế nào đều là kiếm lời. Lão rách, chấm ngoặc kép, đèn đuốc chập chờn, ánh đèn lờ mờ chập chờn ở Lý Huyền Dạ trên khuôn mặt. Ấn ra tà ác cười xấu xa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.